Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 04, cho hắn một cái công chính cơ hội. Ý Nam Bộ, Parklier lớn khu, Phóc Gia tỉnh, thủ phủ, Phóc Gia thị, Piccolo, De Vero thuộc sở huấn luyện bên ngoài. Tiếng người huyên náo, Bonakia tan học, nhỏ ma quỷ không cần thứ hèn nhát. Chúng ta muốn hạng hai. Mười mấy tên Phóc Gia fan bóng đá dơ hoành phi, vung tay hô to, trong đó một vị đầu chọc fan bóng đá, hai tay đẩy trần, theo hắn vung tay gầm rú, một thân trắng bóng thịt mỡ loạn chiến. Phóc Gia câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga một mặt nghiêm túc, Casilio, đội bóng hiện tại cần chính là ủng hộ của các ngươi. Ngươi đi ra. Casilo quơ nắm đấm, chúng ta không nói với ngươi. Để Bonacca ra, Sterlinga tựa hồ là bị quơ nắm đấm dọa sợ, rút lui hai bước, điều này khiến cho đám này fan bóng đá một trận cười vang. Đầu chọc Casilo giơ cánh tay lên, cười vang mọi người nhất thời dừng âm thanh. Bon, ngươi là người của chúng ta không làm khó dễ ngươi, hôm nay nể mặt ngươi. Chúng ta tạm thời rời đi. Tạ ơn, Sterlinga cười khổ một tiếng. Bất quá, vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, nếu là đội bóng không có cái gì khởi sắc, chúng ta sẽ còn trở lại. Casilo vuốt ve mình đầu chọc, ánh mắt hung hãn, nói xong, cũng không để ý tới Sterlinga. Vung tay lên, chúng ta đi, gặp lại, Bon, Bon. Nói cho cái kia hỗn đản, sự kiên nhẫn của chúng ta đã không có. Nhìn xem đám này fan bóng đá đánh lấy hoành phi, hát đội ca, trùng trùng điệp điệp rời đi. Sterlinga biểu lộ có chút ảm đạm. 201 một phần 2012 Serie C một thi đấu vòng tròn tổ A thi đấu sự tình đã tiến hành 6 vòng. Phóc Gia 1 thắng 4 hòa 1 thua. Chỉ lấy được 7 cái điểm tích lũy, xếp hạng hạng 31 thi đấu vòng tròn tổ A tên thứ 12. Khoảng cách đứng đầu bảng tháp lôi nắm chênh lệch chừng vô cùng nhiều. Ngược lại là khoảng cách giáng cấp khu chỉ cao hơn 2 điểm. Đối với mùa giải sơ trí tại thăng cấp Phóc Gia tới nói, cái thành tích này là tai nạn tính, nhất làm cho Phóc Gia fan bóng đá tuyệt vọng là đội bóng trước mắt trạng thái, nhìn không ra bất kỳ đi ra vũng bùn dấu hiệu. Sterlinga lắc đầu, nhìn một chút bầu trời, âm u không ánh sáng, liền như là lúc này che tại Phóc Gia đỉnh đầu vẻ lo lắng. Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện văn phòng lầu 2, đội bóng huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Phóc Gia đội huấn luyện viên trưởng Walter. Bonakia nhìn vẻ mặt ảm đạm trở về Paul Sterlinga, cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật có lỗi, Paul, để ngươi chịu ủy khuất. Hắn là Atlan đại nhân. So sánh với hắn cái này, kẻ ngoại lai. Trợ thủ của hắn Paul Sterlinga là Phóc Gia dân bản xứ. Càng là từ thế kỷ trước thập niên 90 bắt đầu liền vì câu lạc bộ công tác lão nhân. Fan bóng đá không nể mặt hắn, nhưng là, sẽ cho Sterling thêm mì sợi tử. Sterlinga lắc đầu, hắn thụ một chút hủy khuất, không có cái gì. Nhưng là, đội bóng trước mắt khốn cảnh thật sự là để cho người ta lo lắng không thôi. Ventola người đại diện hồi phục chúng ta. Walter, Bonakia nói, thế nào? Bon, Sterlinga lập tức hỏi. Sau đó nhìn thấy Bonakia biểu lộ, hắn bắt đầu lo lắng, bọn hắn ra giá 50 vạn euro đích lương hàng năm. Walter, Bonakia cười khổ một tiếng, nói, lại nếm thử liên hệ còn lại cầu thủ đi. Bon, Sterlinga im lặng gật đầu, 50 vạn đích lương hàng năm. Cái này trước Inter Milan ngôi sao bóng đá thật sự là công phu sư tử ngoạm. Hiện tại Phóc Gia toàn đội tiền lương cộng lại cũng bất quá là khoảng 100 vạn euro mà thôi. Liền cái này đã để tài chính quẫn bách đội bóng cảm giác cố hết sức. Cái này sắp sửa xuất ngũ lão tướng lại ra giá 50 vạn euro. thực có can đảm ra giá a. Ta nhìn lại những cái kia gửi tới thử huấn xin. Von Sterlinga gạt ra tiếu dung, nói, có lẽ nơi này có bị mai một, bỏ sót châu báu đâu. Walter Bonacchia từ chối cho ý kiến, gật đầu. Hắn đối với cái này không báo cái gì hy vọng, đối với những này tự tiến cử thử huấn ứng viên không có báo bao lớn hy vọng. Hiện tại từng cái cầu sẽ cầu dò xét hệ thống trước nay chưa từng có phát đạt. Căn bản không có khả năng có cái gọi là bị mai một thiên tài. Cho dù là có, cũng không tới phiên Phóc Gia đến nhặt bảo. Thi đấu vòng tròn tiến hành 6 vòng. Phóc Gia 1 thắng 4 hòa 1 thua. Tiến 4 cầu ném đi 4 cái cầu. Ném tỷ số coi như bình thường. Dẫn bóng số quả thực là ít đến thương cảm. Đối với một cái chí đang trùng kích giải hạng 2 danh ngạch đội bóng tới nói, dạng này công kích lực thật sự là yếu đuối đáng thương. Trên thực tế, tiến công không còn chút sức lực nào, chính là trước mắt chi này đội bóng lớn nhất nhược điểm. Chuyển nhượng cửa sổ sớm đã đóng, Phóc Gia câu lạc bộ chỉ có thể từ free kick viên trên thân nghĩ biện pháp. 31 tuổi trước Inter Milan ngôi sao bóng đá Nicola Ventola, hiện tại chính thất nghiệp ở nhà. Walter Bonacchia đem cái này trước ý tuyển thủ quốc gia xem như cây cỏ cứu mạng. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu cao như thế lương. Hắn hiện tại mơ ước lớn nhất là mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Một cái dẫn bóng như ma đại bảo bối xạ thủ chính ngây thơ chân thành nằm tại trong ngực của hắn. A, Von Sterlinga kinh hô một tiếng. Thế nào? Walter Bonacchia nhíu mày hỏi, một cái ngoài ý muốn thử huấn xin. Von Sterlinga lắc đầu, nói, không nghĩ tới, người Trung Quốc này lại còn không hề từ bỏ. Nói xong, hắn liền định xóa bỏ đầu này biểu kiện. Chờ một chút, Walter Bonacchia ngăn cản nói, người Trung Quốc là đã từng hiệu lực tại Inter Milan cái kia giang. Không sai, đúng là hắn. Von Sterlinga gật đầu, ta còn tưởng rằng hắn đã bỏ đi nữa nha. Nói đến, cũng là rất tiếc nuối. Năm đó hắn nhưng là được vinh dự Pinaidia từ tân tinh. Lại gặp phải thảm như vậy nặng tổn thương bệnh. Hiện tại, đã bị tuyên án bởi vì tổn thương không cách nào quay về sân bóng. Von Sterlinga lắc đầu, truyền thông cách làm. Đối với người trẻ tuổi này tới nói, có chút quá mức. Hắn phối hợp nói chuyện, không có chú ý tới huấn luyện viên trưởng sắc mặt biến hóa. Von Walter Bonacchia đánh gãy trợ tay, thông chi người Trung Quốc tới thử huấn. Tốt, ta cái này từ chối. Von Sterlinga nói, sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Bonacchia. Walter, nếu như ta không có nghe lầm. Ngươi mới vừa rồi là nói, ngươi không có nghe lầm. Von Walter Bonacchia gật đầu, thông chi hắn tới thử huấn. Vì cái gì? Von Sterlinga không hiểu. Walter, hắn nhưng là bị Di Matteo giáo sư tuyên án không cách nào quay về sân bóng. Di Matteo là ý vận, động khôi phục chuyên gia. Hắn làm việc bên trong liền cơ hồ đồng đẳng với tuyên án sách. Von Walter Bonacchia trầm giọng nói, ngươi nói những cái kia, ta đều biết, cho hắn phát thử huấn mời. Có lẽ, này lại để hắn hết hy vọng, có lẽ, sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Bonacchia ngữ khí có chút trầm thấp, chỉ sợ hắn mình cũng không tin đằng sau câu nói này. Nhưng là, hắn khẽ cắn môi, cho hắn một cái công chính cơ hội. Một cái không nguyện ý từ bỏ người trẻ tuổi, xứng với một cái cơ hội. Von Sterlinga nhìn thoáng qua Bonacchia đùi phải, có chút minh ngộ, hắn không nói gì, im lặng gật đầu. PS, khẩn cầu cất giữ, cầu đề cử, hôm qua phá công, Brazil tranh tài đoán chúng, lại là không nghĩ tới Iceland ngã xuống châu Phi hùng ưng trước mặt. Về phần Serbia cùng Thụy Sĩ, Thụy Sĩ người thời khắc cuối cùng dẫn bóng. Trò chuyện tiếp trò chuyện hôm nay tranh tài. Bỉ vs Tunisia, Bỉ thắng trận vấn đề không lớn, liền nhìn có thể hay không đại thắng. Hàn Quốc vs Mexico, Mexico phần thắng lớn, hay là song phương đánh ngang. Cuối cùng một trận, nước Đức vs Thụy Điển là nước Đức thắng trận, bất quá, muốn cân nhắc lãnh bình khả năng. Ta cũng không tin, ta sẽ trở thành đèn sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.